ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, mở chư thiên vạn giới cuộc hành trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chư thiên vạn giới đồ đã khai mở. Đang nhận chủ trong, đã nhận chủ, mới chủ, đường không, tuổi tác, 18, tu vi, chưa vào cửa, nhiệm vụ, chưa xong thành, giới linh, 10.000, mở chư thiên vạn giới đồ khen thưởng. Thiếu niên đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc hồi lâu, đây là tình huống gì? Không phải là phát một sốt cao, dùng nhiệt độ kế đo lường một đo lường nhiệt độ cơ thể. Vô tình rớt bể sao? Nhiệt độ kế ngã ở lão thân phụ ở đồ cũ thị trường mua về tranh tầm thường lên. Kết quả cái này tranh tầm thường liền phát ra hào quang. Ở trước mặt hắn mở ra, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe liền một cái như vậy thanh âm, lạnh như băng trầm ngưng, chợt thân thể nhẹ một chút. Chớp nhoáng liền cảm giác quanh người hoàn cảnh biến thành màu trắng. Đây là nơi nào? Đường không chừng nhìn, chỉ thấy lớn phiến ánh sáng trắng, thật giống như ở mây trắng bên trong, mà ngay ở phía trước, có một tòa ngọc đài, lấp lánh rực rỡ. Hắn từ cẩn thận, không dám vọng động, sau đó cẩn thận quan sát hồi lâu, vậy không quan sát ra một chứng tới. Dưới mắt mình trừ lên đài đi, cũng chỉ có thể đứng tại chỗ khô các loại, không có lựa chọn nào khác. Vì vậy đường không đi lên tòa kia ngọc đài, nổ một tiếng, lập tức thì có một cái thanh âm, rộng lớn thật lớn, tựa như thần linh như nhau. Mới chủ nhập tế đàn, nhiệm vụ khởi động trong, chư thiên vạn giới đồ, khiến cho mới chủ được ngao du chư thiên vạn giới. Được lấy được tất cả giới trí bảo, hoàn thiện chư thiên vạn giới đồ, từ đó tăng lên quyền hạn, tăng lên mới chủ các hạng năng lực, thấy rằng mới chủ năng lực hơi thấp, tạm có thể mở 4 chỗ nhiệm vụ thế giới. Nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành hạng nhất, khen thưởng giới linh 2.000, nhiệm vụ chủ yếu không cách nào hoàn thành, khấu trừ giới linh 3.000, tập trung, liên tục nhiệm vụ thất bại. Giới linh gấp đôi khấu trừ. Tập trung, giới linh không đủ để khấu trừ. Xóa bỏ chủ nhân, khác tìm mới chủ. Ngoặc kép, đường không đổ hít hơi. Xóa bỏ chủ nhân, khác tìm mới chủ. Ác như phải sao? Cái này chư thiên vạn giới đồ là đồ chơi gì mà? Khá tốt cái này chư thiên vạn giới đồ coi như là hào phóng. Ban đầu thì cho 10.000 giới linh. Làm sao xem vậy không thấp, tạm thời mà nói không chết được. Đường không trấn an mình, miễn cưỡng nói cho hả giận, nhưng mà còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, liền nghe thanh âm lạnh như băng kia, nói tiếp tới, nhiệm vụ mở trong, 4 chỗ nhiệm vụ thế giới, có thể tùy ý lựa chọn, mời lựa chọn. Đường không nghe đến chỗ này, vội vàng nhìn kỹ lại. Chỉ thấy được mặt đi ra 4 cái cảnh tượng. Cái đầu tiên cảnh tượng, bất ngờ là một phiến thiên đồ. Phía trên có vô số nhân vật, đều đang có thể dựng thân tại trời cao. Vẫy tay bây giờ, chính là mưa gió biến sắc. Không giống tầm thường. Cái thứ hai cảnh tượng, chính là một cái người đàn ông trung niên. Dưới quyền là mấy chục ngàn trọng binh. Mặt lộ vẻ ý định giết người. Tràn đầy uy nghiêm. Cái thứ ba cảnh tượng chính là một cái trang hoàng hết sức lộng lẫy. Bên trong có rất nhiều tinh mỹ điện khí gian phòng, giống như là ở hiện đại thế giới. Lớn nằm trên giường cái bệnh yếu thiếu niên, ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ thần trí không rõ. Cái thứ tư cảnh tượng là một tòa ngôi miếu đổ nát, có một cái quần áo mộc mạc thư sinh giúp lại cũ nát bàn thờ dưới, dần dần chìm vào giấc ngủ. Đường không nhìn kỹ xem, nhưng gặp 4 cái cảnh tượng dưới cũng có tên chữ. Cái đầu tiên cảnh tượng, thiên thần thế giới chuyển kiếp thành một khối thiên thần. Cái thứ hai cảnh tượng, vương quyền thế giới chuyển kiếp thành tay cầm trọng binh, chịu nhiều hoàng đế coi trọng vương gia. cái thứ ba cảnh tượng, tân võ thế giới, chuyển kiếp thành kẻ ngu. Cái thứ tư cảnh tượng, yêu vương thế giới, chuyển kiếp thành đi thi nghèo kiết thư sinh. Mời lựa chọn, cái này còn cần phải chọn. Đường không chỉ cái đầu tiên cảnh tượng, tràn đầy mong đợi nói, ta muốn xuyên việt thành thần. Nổ một tiếng, trời đất quay cuồng, đường không cả người run lên, chỉ cảm thấy được tử thân đứng ở hư không bên trong. Phía dưới là sơn hà đất đai, trong lòng nhất thời cả kinh, chân vậy run rẩy, nhưng hắn chợt phát hiện, mình lại không có rơi xuống đi xuống. Hắn đưa tay nắm chặt, nhất thời phong vân biến ảo, hắn chỉ cảm thấy có vô cùng thần lực, tràn đầy toàn thân, tựa như có thể rời núi bổ sung biển, hủy thiên diệt địa. Hắn nắm thật chặt quyền, quanh người hư không cơ hồ đều muốn bể tan tành. Hắn hoảng hốt cảm thấy, mình một quyền đi xuống, phía dưới một ngọn núi đều phải hóa thành phấn vụn. Quả nhiên là chuyển kiếp thành thần, như vậy thật lớn thần lực. Đường không vui mừng không thôi, thầm nói, như vậy lực lượng là chân chánh rời núi bổ sung hải à. Hắn chính gặp vui mừng bây giờ, bỗng nhiên nghe được một cái thật lớn thanh âm ở vang lên bên tai. Thần tiên mạt kiếp mở, nhiệm vụ sống sót. Đường không ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, sau đó cả người đau nhức, ùng ùng tiếng vang truyền tới. Hắn trong lòng cả kinh, ngẩng đầu đi xem, chỉ gặp trời long đất lỡ, sau đó hắn liền hoàn toàn không nhìn thấy. Lại lần nữa tỉnh lại, trước mắt vẫn là một phiến bạch quang tế đàn. Đường không mới vừa rồi vậy rời núi lấp biển thần lực, nhất thời tiêu tán mất tăm, chỉ cảm giác được mình hết sức yếu ớt thiếu hụt. Chuyện gì xảy ra? Đường không nán lại hồi lâu, hắn xem về phía trước cảnh tượng, cái đầu tiên cảnh tượng đã ảm đạm xuống, phía trên nhiều một tầng chú thích, chuyển kiếp hai tức sau đó, thần tiên mạt kiếp nổi dậy, mới chủ chuyển kiếp thần, chết tại kiếp số bên trong, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ giới linh 3000. Ngoặc kép, trời à, đường không trợn mắt hốc mồm, chợt cả giận nói, đây là cái gì quỷ? Hắn mới vừa chuyển kiếp, đã tới rồi cái gì thần tiên mạt kiếp, liền trực tiếp bỏ mình. Hắn bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, còn không có hưởng thụ thần tiên đãi ngộ, nhiệm vụ trực tiếp thất bại, còn khấu trừ 3000 điểm giới linh. Đường không nán lại hồi lâu, sau đó cân nhắc hồi lâu, mới dè đặt chỉ hướng cái thứ hai cảnh tượng, chuyển kiếp thành vương gia. Âm tiếng vang, trời đất quay cuồng, đường không mở mắt ra, nhưng phát hiện mình nghiêng mặt, không biết dán vào thứ gì lên. Hắn đang muốn ngẩng đầu, nhưng lại bị một cái quạt lá vậy bàn tay đè xuống. Đàng hoàng một chút coi, đây là một tục tăng thanh âm. Đường không thần sắc mờ mịt, chỉ gặp chung quanh như biển người, rất nhiều người dân tức miệng mắng to. Hắn đây là mới phát hiện mình bị trói lại, quỳ xuống đất, mặt dán cái cọc gỗ. Không phải nói chịu nhiều hoàng đế coi trọng, tay cầm trọng quyền sao? Tràng cảnh này làm sao có chút đúng không? Buổi trưa đã đến, chém. Một cái lệnh bài rơi xuống đất thanh âm, đường không nhất thời một mặt mơ hồ, sau lưng vậy tục tăng người đàn ông vạm vỡ buồn bực nói. Vương gia, ngươi nên lên đường. Đường không cả kinh nói, chờ một hồi mà, thanh âm hắn mới rơi. Lưỡi đào hô khiếu chi thanh đột ngột, phốc suy, đường không cổ đau nhói, ý thức rơi vào bóng tối bên trong, vương gia tạo phản thất bại. Tại đoạn đầu đài bị chém, nhiệm vụ liên tục thất bại, khấu trừ 6000 giới linh. Ngoặc kép, đường không há miệng, tạm thời tâm tình phức tạp. Mới vừa rồi còn nói cái này chư thiên vạn giới đồ hết sức rộng rãi, cho 10000 giới linh, thời gian đảo mắt khấu trừ 9000. Cái này tràn đầy đều là chiêu thức à, rõ ràng muốn khác đổi chủ mới tiết tấu. đổi mới chủ liền đổi mới chủ thôi. Nhưng cái này sao tiếp tục cái hố đi xuống. Một cái nhiệm vụ cuối cùng không hoàn thành được. Phỏng đoán liền muốn chết. Mỗi lần gấp đôi khấu trừ giới linh. Lần kế thì phải trừ 12.000. Có thể hắn chỉ còn lại 1.000. Không đủ trừ là muốn chết người. Mới vừa rồi chết 2 lần. Dẫu sao giới linh đủ. Không có gieo họa đến hắn bản thân. Nhưng tiếp theo lại không làm được. Đó là thật muốn lạnh. Đường không nuốt nước miếng một cái. Hết sức do dự. Hắn do dự hồi lâu. Mới rung động ngón tay. Chỉ hướng vậy cái thứ 3 cảnh tượng. Chuyển kiếp thành kẻ ngu. Đường không hít sâu một cái. Thấp giọng nói. Qua hồi lâu. Không có động tĩnh. Không có mới vừa rồi chuyển kiếp động tĩnh. Tình huống gì? Đường không ngẩn ra. Ngay tại lúc này. Cái đó thanh âm lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Kiểm tra không tới thanh âm. Mời lớn tiếng phát ra chỉ thị. Đường không há miệng. Cắn răng nghiến lợi. Ta muốn xuyên việt thành kẻ ngu. Kiểm tra không tới thanh âm. Mời lớn tiếng phát ra chỉ thị. Lão tử muốn xuyên việt thành kẻ ngu. Đường không lớn tiếng quát lên. Đã tiếp thu mới chủ mãnh liệt thỉnh cầu. Đang trong chuyển kiếp. Đường không hít sâu một cái. Mặc niệm nói. Mãnh liệt thỉnh cầu em gái ngươi. Ta đi cái đầu ngươi. Ông một tiếng. Ánh sáng trắng lóe lên. Chuyển kiếp đến cái này cái gọi là tân võ thế giới liền sao. Đường không mở mắt ra. Kinh ngạc phát hiện. Hắn vẫn là ở ánh sáng trắng tế đàn trên. Ngay tại trong một cái chớp mắt này. Bỗng nhiên nghe được cái đó lạnh như băng vô tình tiếng cơ giới vang lên. Chuyển kiếp tân võ thế giới thất bại. Đường không há miệng. Một mặt mờ mịt. Cái này chư thiên vạn giới đồ. Lộ vẻ được như vậy như bức oanh oanh. Lại còn có chuyển kiếp thất bại loại này chuyện. Đường tiểu gia xem qua nhiều như vậy hệ thống lưu câu chuyện. Còn chưa nghe nói qua hệ thống chuyển kiếp thất bại chuyện. Cái này con mẹ nó chư thiên vạn giới đồ. Đến tột cùng là đâu 1 năm cũ kỹ sản phẩm. Chẳng lẽ còn có hệ thống trở ngại loại này chuyện hư hỏng. Đây là tình huống gì? Thấy rằng mới chủ hồn phách yếu ớt. Không đủ để chịu đựng tân võ thế giới ký chủ thân thể. Cho nên chuyển kiếp thất bại. Đường không sợ run hồi lâu. Rốt cuộc lãnh hội đi ra những lời này hàm nghĩa chân chính. Vậy tức là nói, hồn phách của hắn yếu ớt, liền tân võ thế giới kẻ ngu cũng không bằng. Vì vậy chuyển kiếp thất bại, ta đường không như thế thông minh lanh lợi, liền kẻ ngu hồn phách cũng không bằng. Phần mình chính là cái này hệ thống cùi bắp trở ngại. Nương nhờ ta trên đầu, thấy rằng chuyển kiếp thất bại, nhiệm vụ chưa mở, không khấu trừ giới linh, mới chủ nhiệm vụ tiếp tục. Mời lựa chọn, nơi nào còn có lựa chọn. Đường không cảm thấy không biết làm sao. Hít sâu một cái, hướng cái cuối cùng trận cảnh điểm đã qua. Nói, chuyển kiếp yêu vương thế giới. Thành là đi thi nghèo kiết thư sinh. Đã tiếp nhận mới chủ thỉnh cầu. Đang trong chuyển kiếp, nổ một tiếng. Đường không chỉ cảm thấy được đầu vang lên một chút. Nhức đầu sắp nứt. Toàn mặc dù có đêm gió gào thét, lạnh được lạnh người, hắn hai tay ôm trong lòng, run lẩy bẩy, chuyển kiếp thành công. Đường không quan sát xung quanh một chút, chung quanh hết sức tàn cũ, chính là một cái hoang bại ngôi miếu đổ nát. Theo hắn ở trên tế đàn thấy, cũng không không cùng, mà vào giờ phút này, hắn đang rúc lại bàn thờ dưới, run lẩy bẩy, nhiệm vụ chủ tuyến. Khoa thi cải cách thứ 32 năm, ngày mai là sẽ thử chi mới, làm tên bước lên đứng đầu bảng, được hội nguyên vị, hoàn thành nhiệm vụ, được 2.000 giới linh, nhiệm vụ tiếp liền thất bại, tu khấu trừ 12.000 giới linh chưa đủ, xóa bỏ, tên bước lên đứng đầu bảng, đường không đổ hít hơi, hắn lấy ở đâu cao như vậy mới học. Cái này bị hắn dựa vào nghèo kiết thư sinh. Bản thân cũng chính là một gia cảnh nghèo khó. Học thức nông cạn mặt hàng. chẳng qua là hắn thuở nhỏ đi học, trừ chữ viết ra, đừng không chỗ nào dài, muốn thành công, cũng chỉ có khoa thi con đường này mà thôi. Cái gọi là mọi thứ tất cả hạ phẩm, chỉ có đi học cao. Thư sinh này cứ việc sở học không cao, nhưng lại đối với cái này thân phận của người đi học vô cùng là coi trọng. Hắn bản thân mới học nội tình, cũng chỉ miễn cưỡng có thể làm cái tú tài. Sau đó là tình cờ được một cái đồ cổ, điển làm bán một số tiền lớn, cuối cùng cắn răng bán trong nhà cuối cùng một khối ruộng đất. Lại cùng thân thích mượn chút ngân lượng, mượn nữa tông tộc quan hệ, lại có thể thật thành công hối lộ liền thi hương quan chấm thi. Miễn mạnh hơn thi hương, thành cử nhân, nhưng cũng lòng tham chưa đủ, ôm cực lớn may mắn, tới tham dự sẽ thử đầu tên mới là hội nguyên, lại trong tương lai chính là thi đình, hạng nhất tên là trạng nguyên, nhưng cái này dựa vào thư sinh. Thực thì liền cử nhân tất cả đều là hối lộ có được. Tuy có mới học, nhưng quá mức nông cạn, cơ bản hội nguyên vô vọng. Cái này còn làm sao chơi? Đường không run lẩy bẩy, trong lòng thầm mắng. Cái này cái gì cho má chư thiên vạn giới đồ? Cho như thế cái địa ngục cấp độ khó. Gấp như vậy trước xóa bỏ ta. Khác đổi mới chủ. Vào giờ phút này, những thứ khác thư sinh. Phần lớn đã ở kinh thành khách sạn bên trong, hoặc là đã đang bị nhục trong chìm vào giấc ngủ, hoặc là còn đang đốt đèn đêm đọc, thừa dịp đêm ấm sách. Chỉ có hắn, người không có đồng nào, không thể làm gì khác hơn là trốn tới ngoài thành ngôi miếu đổ nát chính giữa. Như vậy thời tiết, không đông chết coi như tạo hóa, ngày mai hơn phân nửa bệnh nặng một tràng, coi như không chết không bệnh. Dựa vào cái này đầy bụng sảm tạp lượng nước mới học, ngày mai cũng không khả năng trường cấp 3 đứng đầu bảng. Cũng không biết người này làm sao đã phát tài điên, nếu không phải là tới nơi này tham dự sẽ thử, muốn quang tông diệu tổ. Một hồi đêm gió thổi qua, hết sức giá rét, đường không rụt một cái thân thể, nhưng cảm giác được như vậy cũng không phải biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là chịu đựng giá rét. Từ bàn thờ phía dưới chui ra ngoài, hắn nhìn bốn phía xem. Vậy không củi đốt, ngược lại là bàn thờ lên, có chút thơm chút, còn có một hộp quẹt. Bỏ mặc, trước lấy cây ấm áp, đường không dựa theo trong trí nhớ thấy qua tivi, đem hộp quẹt thổi lên, sau đó đốt sáng lên ánh nến. Ánh nến lóe lên, nhiều hơn một cổ ấm áp, đường không lúc này mới thoải mái được thở dốc một tiếng. Chuyện ngày mai nói sau, bây giờ không bị chết rét tốt nhất. Ồ, đường không đang muốn rút lên nhang đèn, nhưng thấy được trên bàn giá cắm nến hạ, còn có một bản ố vàng tờ giấy. Hắn hết sức tò mò, lấy ra tờ giấy, mượn ánh nến, thấy rõ, chỉ gặp trên đó viết. Tháp sáng cây nến, hồ tiên liền tới, một đêm xuân tiêu, đảm bảo ngươi sung sướng như tiên. Sau chuyện này lưu tính mạng ngươi, chỉ lấy nửa số dương khí, quyền làm tiền thù lao, buôn bán thành tín, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Thứ cho không lùi hàng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. HTTPS tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.